Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần ngoại truyện của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Thưa các bạn, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cùng những hận thù sinh tử, thì Hà Dĩ Kiệt cùng với Tương Tư đã thật sự ở cạnh bên nhau và vun vén gia đình nhỏ hạnh phúc của bọn họ. Và giờ đây hạnh phúc đã được hé mở và rồi cuộc sống của Hà Dĩ Kiệt cùng với Tương Tư và bé Nặc Nặc sẽ được diễn ra như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần ngoại truyện của bộ truyện này nhé. Tương Tư đứng ở trước gương, nhéo nhéo vào hông của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phúng phính, mỗi lúc lại nhăn nhíu lại nhiều hơn. Cô lại mập ra rồi, đúng là chết tiệt mà. Người ta vẫn nói sau khi sinh con xong thì sẽ gầy đi, nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình ngược lại, khác hẳn với những người khác như thế này nhỉ? Cô cảm thấy thật là đau lòng. Thời điểm cô mang thai, ăn cái gì cũng ói ra cái đó, gầy đến độ tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua là gục đổ. Chỉ có điều, sau khi cô sinh ra đứa con trai, thì cô liền bị Hà Dĩ Kiệt liên tục bồi dưỡng suốt cả ngày lẫn đêm. Anh thay đổi nhiều biện pháp để bồi bổ cho cô. Ước chừng bây giờ có lẽ cô đã mập lên tận 20 cân rồi đó. Từ khi bắt đầu trưởng thành cho đến bây giờ, cân nặng của cô chưa bao giờ vượt quá khoảng 50 cân. Đây quả thực là một chuyện quá mức hoang đường, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Tương Tư giận dữ siết chặt cái eo, vừa xoa bóp mạnh mẽ gương mặt của mình. Cô đưa tay ra, ngón tay sờ đến miếng mứt đã sớm chuẩn bị rất nhiều ở trong khay, thì lửa giận gia tăng làm cho cô ăn càng thấy ngon miệng hơn. Tương Tư ăn một lúc, ước chừng hết nửa khay mứt mới ngừng tay lại. Lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng, không thể nào tiếp tục như vậy được nữa. Cô quyết định không thể để cho mình tiếp tục bị mập lên như vậy. Vì sao chị Tịnh Chi sau khi sinh con trai xong, người cũng vừa gầy lại vừa có khí chất? Tại sao chị Lưu Tô sau khi sinh ra công chúa nhỏ xong, chỉ có bộ ngực là tăng mạnh, còn eo vẫn nhỏ chỉ bằng hai chất nắm tay? Anh Lục Phóng nhà chị ấy hàng ngày đi làm, hôm nào cũng hóc mắt thâm quầng lại, đúng là một bộ dáng người đã hoạt động tình dục quá độ. Đặc biệt chỉ có riêng cô mà thôi, trên bụng có một đống thịt thừa, eo biến thành hình trụ, ngực dường như cũng không còn lớn như trước nữa. Thật may mắn là đôi chân của cô còn chưa bị biến dạng thành thô thiển. Nhưng mà, Hà Dĩ Kiệt, cái người đàn ông xấu xa kia, rõ ràng trong chuyện kia thật sự hiện tại, anh đối với cô giống như đã không còn cảm thấy có nhiều hứng thú nữa rồi thì phải. Tối hôm qua khi cô đang đưa tay sang ôm anh còn đẩy cô qua một bên nữa. Chẳng lẽ người đàn ông nào đó về sau đều trở nên bạc tình như thế này hay sao? Chẳng lẽ họ chỉ dùng nửa người dưới để nhìn người khác hay sao? Tương Tư lăn đi lăn lại ở trên giường. Cô lăn từ bên này, lăn đến bên kia, lại lăn từ bên này sang bên kia. Sau đó cô liền mở lót tắp ra, vào mạng để tìm mua một số đồ dụng cụ chuyên dụng làm giảm cân, gầy người mới được giới thiệu gần đây. Thôi thì đủ lại mẫu mã, đủ lại kiểu dáng, khoe khoang tác dụng tới xuất quỷ nhập thần, không có một loại nào tác dụng giới hạn cả. Tương Tư xem đến gần như hoa mắt chóng mặt, bàn tay run hết cả lên. Vô tình con chuột bị di động kích vào bên cạnh một cái, liền mở ra trang web giới thiệu bikini girl. Tương Tư trợn to hai mắt không dám tin, lại nhìn vào màn hình. Bạn có muốn làm cho chồng mình vĩnh viễn cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng đối với bạn hay không? Bạn có muốn làm cho bản thân mình trở nên xinh đẹp, hấp dẫn vạn người mê? Bạn muốn chồng mình phải thay đổi ánh nhìn về bạn, có hay không? Bạn có muốn buộc người chồng phải lại bên cạnh mình, rồi sau đó sẽ chéo chặt luôn cả trái tim của chàng lại? Bạn có muốn là một nữ hoàng cao cao tại thượng hay không hả? Shop của chúng tôi chuyên giới thiệu, trưng bày và cung cấp hàng trăm loại trang phục kiểu nữ. Nào là trang phục nữ già hầu gái nóng bỏng, trang phục già làm học sinh, trang phục già làm nữ thủy thủ, trang phục già làm nữ hoàng, trang phục nóng bỏng già làm nữ chiến sĩ, trang phục già làm y tá, trang phục cảnh sát quyến rũ, cùng với các loại nội y sexy, các loại dụng cụ làm tăng hứng thú trong chuyện vợ chồng. Chỉ cần bạn muốn có chúng, chúng tôi liền có thể đáp ứng được cho bạn. Chỉ cần người đàn ông đồ hèn mọn bị ủi, chúng ta đã có thể trở thành xâm đáng. Vậy còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại shop của chúng tôi ngay đi. Tương Tư cắn đầu ngón tay, ở trong đầu xoay chuyển thật nhanh. Triệu Lô Tô bình thường đang như một nữ hoàng rồi. Nếu như chị ấy mặc bộ quần áo già làm học sinh thì sẽ có một bộ dạng như thế nào nhỉ? Cô thật sự là rất tò mò, chọn một bộ quần áo học sinh bỏ vào xe hàng. Chị Tính Trì phong thái hàng ngày mang đậm khí chất của một người tri thức như vậy. Nếu như chị ấy mặc loại nội y mang đậm tính chất sexy với nhiều lỗ thủng như thế kia thì sẽ có bộ dáng như thế nào nhỉ? Cô cũng thật là tò mò, chọn luôn một bộ nội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net